Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, tập thể thành thánh. Đại Thanh Ngưu trong miệng ngậm si gà, khịt mũi coi thường lỗ. Hắn không chỉ có gọi thái hư, tính tình cũng rất hư, thận cũng hư, nếu không, làm sao không có dũng khí thừa nhận tự mình làm qua sự tình. Côn ta, làm sao ngươi biết hắn thận hư? Ta không có cùng ngươi đã nói. Chúng ta giúp hắn tìm kiếm thiên dương thảo sự tình a. Tuyệt đối không có, loại này chuyện riêng tư. Ta là không thể nào nói ra. Hạc Kiếp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đại Thanh Ngưu. Thiên dương thảo, một loại nhằm vào nam nhân thuốc bổ. Nghe được Hạc Kiếp, Thái Hư Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, các người đừng muốn ngậm máu phun người, ta Thái Hư Quang Minh Chính Đại, như thế nào lại làm loại sự tình này? Hắn đã sắp mất lý trí, nhưng là, có chút sự tình không thể thừa nhận, thực lực của hắn bản thân cũng không bằng Đan Tâm Cổ Thánh. Một khi thừa nhận xuống tới, đối phương tất nhiên sẽ cùng chính mình liều mạng không thể. Đan Tâm đạo hữu, Địa Võng đã phản bội Thái Hư đạo hữu, bọn hắn lại có thể nào tin tưởng? Một đạo vang dội thanh âm từ cửu thiên chỗ sâu truyền đến. Khô Tịch Thánh Tổ xuất lĩnh lấy Khô Tịch Linh Sơn Thánh Nhân giáng lâm địa cầu. Số lượng nhiều có hơn 100 người, bọn hắn chân đạp kim sắc tường vân, khí thế phi phàm. Chúng ta lần này vượt giới mà tới là vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Lại có thể nào bởi vì mấy tên phản đồ mà tự giết lẫn nhau? Việc này nếu là truyền đi, không được để những cái kia vừa mới quật khởi tông môn chế nhạo sao? Thái Hư Thánh Tổ nói, Khô Tịch Thánh Tổ lời nói rất đúng. Chúng ta lần này hạ giới mà đến đều có cùng một cái mục đích. Chúng ta hẳn là cùng chung mối thù. Đối phó Tân Tú Phái, mà không phải tự giết lẫn nhau. Đan Tâm Cổ Thánh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta hy vọng, bọn hắn nói đều là giả. Nếu để cho ta tra ra ngươi chính là mưu hại nhi tử ta chân chính hung thủ, lão phu cho dù chết cũng muốn giết chết ngươi. Sẽ không? Thái Hư Thánh Tổ cười cười, sau đó nhìn về phía Hạc Kiếp bọn người. Các ngươi nối giáo cho giặc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nói đến đây, một kiếm chém về phía trước, kinh khủng kiếm khí xé rách trường không, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế, muốn giết chúng ta. Hạc Kiếp nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa một đạo kinh khủng kiếm ý liền phóng lên tận trời, cùng Thái Hư Thánh Tổ đạo kiếm khí kia đánh vào nhau. Oanh, hư không chôn vùi, bộc phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ngươi thành thánh rồi. Thái Hư Thánh Tổ giống như là bị người dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Không chỉ có như thế, trong con mắt cũng lộ ra không cách nào che giấu rung động, như là gặp quỷ đồng dạng. Không chỉ là hắn, Khô Tịch Thánh Tổ cùng Đan Tâm Cổ Thánh trong mắt cũng đều để lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đối Địa Võng đều không xa lạ gì. Đây là một cái từ bán thánh dần dần mà ra tồn tại. Thế nhưng là, Hạc Kiếp lúc nào biến thành thánh nhân? Nhất là Khô Tịch Thánh Tổ. Hắn biết tại mấy tháng trước đối phương vẫn là bán thánh, vừa mới bước vào ngụy thánh cũng không có mấy ngày. Mà bây giờ, thành thánh rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Không. Hạc Kiếp nhếch miệng cười một tiếng, không phải ta thành thánh, mà là chúng ta huynh đệ 8 người đều thành thánh. Dứt lời, Địa Võng 7 cái thành viên trên thân đều là bộc phát ra thánh nhân khí tức, mênh mông như biển, làm người ta kinh ngạc, để hư không đều hư ảo. Khô Tịch Thánh Tổ cùng Đan Tâm Cổ Thánh nội tâm cũng dâng lên thao thiên cự lãng. Hạc Kiếp đột phá bản thân liền để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Chớ nói chi là, Địa Võng 8 cái thành viên tất cả đều đột phá ràng buộc. chẳng lẽ bọn hắn thu hoạch được trên địa cầu thành thánh cơ duyên? Không không không, không có khả năng, ý nghĩ này vừa mới tại bọn hắn đáy lòng hiển hiện, liền bị bọn hắn bác bỏ. Địa cầu quy tắc vừa mới hoàn thiện, thành thánh cơ duyên hôm nay qua đi mới có thể hiển hiện. Bọn hắn lại thế nào khả năng trước đó tìm đến cơ duyên? Đồng thời thành thánh, rất rõ ràng, cái này không hợp logic, không có khả năng. Thái hư thánh tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, mấy tháng trước các ngươi phản bội ta lúc vẫn là bán thánh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, các ngươi làm sao có thể vượt qua ngụy thánh trở thành thánh nhân? Đây là chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp. Nói đến đây, hắn giận nâng trường kiếm chém về phía dưới. Kiếm khí tung hoành 300 dặm, chớp mắt đã tới, xuất hiện tại Lạc Phàm vị trí tòa kia đại sơn trên đỉnh núi. Cút! Hạc Kiếp trường kiếm trong tay tiện tay vung lên, trực tiếp phá mất Thái Hư Thánh Tổ công kích. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng. Thái Hư lão nhi, ngày đó ngươi vì ngươi cái này bất thành khí đổ đệ vứt bỏ huynh đệ chúng ta 8 người lúc, ngươi hẳn không có nghĩ đến mấy người chúng ta sẽ trở thành thánh nhân a. Thái Hư Thánh Tổ sắc mặt tái nhợt, hắn tâm đang không ngừng nhỏ máu. Hắn thật không nghĩ tới địa võng 8 người sẽ đột phá ràng buộc. Trên địa cầu có câu nói gọi là, hôm nay ta ngươi xa cách, ngày khác ta, ngươi không với cao nổi. Câu nói này tặng cho ngươi. Hạc Kiếp nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung âm trầm, tràn đầy hàn ý. Thái Hư Thánh Tổ lên cơn giận dữ. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải chết. Hạc Kiếp không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Mặt khác 7 cái địa võng thành viên cười không nói. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được lúc trước Thái Hư Thánh Tổ vứt bỏ bọn hắn lúc nói những lời kia, cùng hắn kia xấu xí sắc mặt. Bây giờ, bọn hắn không sợ đánh với hắn một trận, bởi vì bọn hắn huynh đệ 8 người phối hợp thiên y vô phùng, ăn ý 10 phần. Bọn hắn thật rất muốn giết một tôn cổ thánh đặt vững địa vị của mình. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc. Thái Hư, Khô Tịch, ta biết các ngươi đều muốn giết chết ta. Đối với cái này, ta chỉ muốn nói một câu. Tử vong là nơi trở về của ta. Nếu như các ngươi muốn giết ta, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, không sợ tử vong. Nhìn đem các ngươi bản lĩnh, các ngươi cũng chính là có thể khi dễ nhỏ yếu. Uổng cho các ngươi vẫn là cổ thánh. Cổ thánh mặt đều bị các ngươi mất hết. Đều đến xem, đều đến xem. Đến từ tinh không cổ lộ cuối cổ thánh muốn ỷ thế hiếp người đánh giết Lạc Phàm. Đại Thanh Ngưu phát ra kinh thiên bò, ò, gọi. Nó đây là tại giúp Lạc Phàm tranh thủ thời gian. Quả nhiên. Nghe được Đại Thanh Ngưu sau, vô luận là Thái Hư Thánh Tổ vẫn là Khô Tịch Thánh Tổ, hai người biểu lộ đều biến. Bọn họ đích xác nghĩ đến ra tay với Lạc Phàm, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Địa cầu quy tắc đã hoàn thiện, Tân Tú phái người cũng sẽ hạ xuống thế giới này. Bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang tìm kiếm cơ hội đối với bọn hắn phát động một kích chí mạng. Nếu như hai vị cổ thánh liên thủ đối phó Lạc Phàm, thế tất sẽ rơi xuống tay cầm. Như đúng như đây, Tân Tú phái khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương chuyện này. Đây đối với bọn hắn đến nói là rất bất lợi sự tình, rất có thể sẽ ảnh hưởng danh dự của bọn hắn. Dù sao, Lạc Phàm chỉ là một cái vãn bối, cho dù hắn phạm phải tội lớn ngập trời, cũng không tới phiên hai vị cổ thánh liên thủ. Đồng dạng, Tân Tú phái cũng không thể trắng trợn đối phó hắn. Dù là hai cái bè cánh đã từng phái ra qua ngụy thánh liên thủ đánh giết Lạc Phàm, chỉ khi nào thánh nhân xuất thủ, vậy liền sẽ rơi xuống một cái lấy lớn hiếp nhỏ tội danh. Đúng thế, Lạc Phàm là xen vào Tân Tú phái cùng phái Bảo Thủ ở giữa cùng chung địch nhân. Vô luận ai muốn giết rơi hắn, cũng không thể trắng trợn đối phó hắn. Vô luận là ai giết chết đối phương, tất nhiên sẽ bị một phương khác chế giễu, bị đại thiên thế giới bách tính mà khinh thường. Hãy đợi đấy, ngày nào đó, ta nhất định phải để các ngươi tất cả mọi người trả giá đắt. Thái Hư Thánh Tổ hung dữ nói một câu, sau đó dẫn người biến mất tại Côn Lôn Sơn trên không. Giết Lạc Phàm cố nhiên trọng yếu, có thể quan trọng hơn lại là tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.